Quan sát được một lúc thì Hoàng Phi Hổ quay sang nhìn Văn Trọng hỏi. Theo ta thấy thì tạm thời không cần. Quân lính của chúng ta trong 2 tháng qua đã phải liên tục chinh chiến, dù tu vi cao cường cũng khó tránh mệt mỏi. Bây giờ đối mặt với tòa hùng quan Thiên Thủy Thành này, nếu không chuẩn bị tốt thì có nguy cơ thất bại rất cao. Văn Trọng lắc đầu nói. Ý của lão thái sư là trước tiên nên cho quân ta nghỉ ngơi hồi phục đủ chiến lực rồi mới tấn công Thiên Thủy Thành sao? Hoàng Phi Hổ trầm giọng nói. Đúng, ý ta chính là như vậy. Văn Trọng gật đầu nói. Lão thái sư thứ cho mạt tướng nói thẳng chuyện tạm thời nghỉ ngơi rồi mới tấn công là không cần thiết chút nào. Thiên Thủy Thành này tuy cũng có thể tạm coi là một tòa hùng quan có ngàn vạn tinh binh trấn thủ, nhưng trước mặt tinh binh của Đại An chúng ta căn bản nó không tính là cái gì. Cho dù hiện tại binh sĩ của chúng ta thể lực có chút suy giảm đi nữa thì dưới sự chỉ huy của hai chúng ta cũng có thể dễ dàng phá thành. Cho nên xin lão thái sư hãy ra lệnh xuất binh phá thành. Hoàng Phi Hổ trầm giọng nói. Ai? Phi Hổ, ngươi đúng là vẫn không sửa được cái tật vội vàng nóng tính đó. Ngươi còn không phát hiện trong Thiên Thủy Thành này có điều gì không ổn sao? Văn Thái Sư nghe câu nói của Hoàng Phi Hổ thì than nhẹ. Không ổn. Hoàng Phi Hổ nghe vậy lập tức kinh ngạc vô cùng, vội toàn lực triển khai thần thức của mình bao trùm Thiên Thủy Thành muốn xem trong thành đã xảy ra chuyện gì mà khiến Văn Thái Sư phải nói như vậy. Kết quả làm cho hắn vô cùng kinh ngạc, trong Thiên Thủy Thành lúc này lại hoàn toàn không có một bóng người nào. Không những vậy không có một bóng người mà ngay cả gia súc thực vật cũng không có một chút bóng dáng. Thiên Thủy Thành giống như hoàn toàn biến thành một tòa thành chết vậy. Chẳng lẽ bọn chúng biết tin quân ta tiến tới nên rút chạy cả rồi. Vừa thấy cảnh này trong đầu Hoàng Phi Hổ lập tức xuất hiện suy nghĩ như vậy, nhưng rất nhanh hắn đã phủ định suy đoán này. Đại quân trú đóng trong Thiên Thủy Thành của Đại Tề Thiên Triều nhất định là một đội quân vô cùng trung thành, sẵn sàng hy sinh tính mạng để bảo vệ biên giới lãnh thổ. Không thể nào thấy có chuyện bọn chúng vừa thấy đại quân của Đại An tới gần thành đã rời thành chạy trốn. Như vậy thật ra đã xảy ra chuyện gì làm cho Thiên Thủy Thành trở thành một tòa thành chết? Ngươi đã ẩn nấp đã lâu, cũng tới lúc nên xuất hiện rồi. Hay muốn lão phu tự mời ngươi ra hả? Lúc Hoàng Phi Hổ còn đang suy nghĩ thì đột nhiên Văn Trọng đang ngồi trên Ngọc Kỳ Lân nhìn về phía bầu trời Thiên Thủy Thành quát to. Cái gì? Chẳng lẽ toàn quân đề phòng? Hoàng Phi Hổ đang trầm tư suy nghĩ nghe vậy thì kinh hãi quát lên, nhìn thẳng về chỗ bầu trời Thiên Thủy Thành, tay nắm chặt thiết kiếm bên hông sẵn sàng chiến đấu. Phá phá phá phá phá phá phá. Văn Thái Sư quả nhiên rừng càng già càng cay, không gạt được ngươi a. Trên bầu trời Thiên Thủy Thành đột nhiên truyền ra một tràn cuồng tiếu, sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc của ngàn vạn đại quân Đại An, một người thanh niên cao to cường tráng vô cùng thân mặc ngân giáp ngồi trên một chiếc tứ mã đồng xa xuất hiện. Thanh niên lạnh lùng ngồi trên tứ mã đồng xa quét mắt tất cả quân đội Đại An phía dưới. Chỉ một ánh mắt đơn giản đã làm cho ngàn vạn tinh binh phía dưới lạnh người, vì trong ánh mắt đó bọn họ như thấy được hàng tỷ linh hồn điên cuồng gào khóc. Sát khí nó phát ra quả thật có thể khiến lòng người run rẩy. Lúc này Văn Trọng nhìn người thanh niên quát lạnh. Ngươi là ai? Theo ta biết trong Đại Tề Thiên Triều không có tướng lính nào có sát khí đang sợ như ngươi. Thanh niên ngân giáp nghe vậy cười lạnh nói. Ha, ta tự nhiên không phải là tướng lính của Đại Tề, nghe cho kỹ đây. Ta tên Bạch Khởi, Vũ An Hầu của Đại Tần Đế Triều. Đại Tần Vũ An Hầu Bạch Khởi. Bạch sát thần sao? Sao một tướng lính Đại Tần như ngươi lại đến đây? Hoàng Phi Hổ nhìn Bạch Khởi nhíu mày hỏi. Ồ, không ngờ Đại An Đế Triều lại biết rõ về ta như vậy. Quả thật làm cho ta có chút bất ngờ. Bạch Khởi nghe thấy lời của Hoàng Phi Hổ thì ra vẻ ngạc nhiên nói. Hừ, không cần nhiều lời nữa, nói ra mục đích ngươi tới đây đi. Văn Trong lạnh lùng nói. Được, mục đích ta tới đây chính là phụng mệnh của Đại Đế ngăn cản các ngươi tiếp tục tiến tới. Bạch Khởi cười lạnh nói. ngăn cản bọn ta tiếp tục tiến tới. Sao Doanh lại muốn vậy? Văn Trọng ngạc nhiên nói. Cái này ngươi không cần biết, chỉ cần biết hôm nay có ta ở đây các ngươi đừng hòng tiếp tục tiến lên. Bạch Khởi cười lạnh nói. Ha! Có ngươi ở đây thì bọn ta đừng hòng tiến lên sao? Ta thừa nhận Bạch Khởi ngươi đúng thật là rất cường đại, có thể làm cho tất cả quân dân Đại Tề trong Thiên Thủy Thành đồng loạt biến mất, nhưng muốn một mình ngăn cản ngàn vạn đại quân của triều ta thì quả thật quá sức cuồng vọng. Bây giờ ngươi lập tức tránh ra, nếu không hôm nay ngươi lập tức vẫn lạc tại đây. Hoàng Phi Hổ nghe được câu nói của Bạch Khởi thì lập tức cười lạnh đáp lời. Ngươi nói rất đúng, dựa vào sức một mình ta quả thật không đủ sức ngăn cản đại quân của các ngươi. Nhưng ngươi làm sao chắc chắn là ta chỉ đi một mình? Hắc! Bạch Khởi nghe thấy lời của Hoàng Phi Hổ thì chầm chậm gật đầu thừa nhận lời nói của hắn là đúng, dựa vào một mình Bạch Khởi hắn quả thật không thể cản đại quân của Đại An Đế Triều được. Nhưng sau khi nói xong câu nói đó, Bạch Khởi đột nhiên cười rủ rỉ một cách nói tiếp. Còn có phục binh. Toàn quân mau đề cao cảnh giác. Hoàng Phi Hổ nghe vậy quát lớn một tiếng, đồng thời lại lần nữa khuyết tán thần thức tìm xem phục binh của Đại Tần đang ở đâu. Phi Hổ ngươi không cần phí sức làm gì. Binh sĩ của Đại Tần không phải đều đang ở bên cạnh Bạch Khởi đó sao? Bạch Khởi ngươi còn giả vờ làm gì, mau gọi số quân sĩ đang núp trong không gian pháp bảo của ngươi ra đi. Văn Thái Sư thấy Hoàng Phi Hổ như vậy thì không nhịn được lên tiếng nói, đồng thời hai mắt cũng dán chặt vào Bạch Khởi đang ngồi chiếc thanh đồng chiến xa nói. Ha ha ha, quả nhiên không gì qua được mắt thần của Văn Thái Sư ngươi. Các tướng sĩ ra hết đi. Vâng tướng quân. Bạch Khởi nghe thấy câu nói của Văn Trọng thì cười ha hả nói, đồng thời vung tay. Lên một cái sau lưng hắn lập tức vang lên tiếng hô vang, ngay sau đó hơn trăm vạn tướng sĩ mặc hắc giáp phù không đáp xuống phía đối diện của quân đội Đại An. Số tướng sĩ này toàn thân mặc hắc giáp, vẻ mặt hung hãn nhìn về phía quân sĩ của Đại An, trên người mỗi người bọn họ đều tỏa ra kinh thiên sát khí, vừa đáp xuống đất đã lập tức sắp xếp thành quân trận, rõ ràng cho thấy là một đội tinh binh thân kinh bách chiến không kém gì tinh binh của Đại An. Nhưng điều làm cho người ta kinh ngạc là mặt của trăm vạn quân đội Đại Tần này đều là một màu trắng xám không chút sinh khí, trong miệng của bọn chúng còn lú ra hai cái răng nanh màu đỏ nhạt trông đáng sợ vô cùng. Cương thi! Trăm vạn cương thi đại quân! Không ngờ vì thăm dò chúng ta mà Doanh lại ra vốn lớn như vậy á! Văn Trọng nhìn vào trăm vạn cương thi quân trước mặt cảm khái nói, mỗi con cương thi ở đây đều là cương thi cao cấp, sức chiến đấu hết sức cường đại, bọn chúng nếu toàn lực ra tay thì muốn trong vòng một tháng hủy diệt một đế triều cũng không phải chuyện gì khó. Hắn làm sao có thể ngờ được Doanh vì thăm dò thực hư bên mình mà lại chịu ra vốn lớn như vậy. Nếu Văn Thái Sư đã rõ mục đích Đại Đế phái ta tới đây thì đừng làm mất thời gian của nhau nữa. Ra tay đi. Mãnh hổ quân trận. Bạch Khởi nghe thấy cách nói của Văn Trọng thì biết là hắn đã đoán ra mục đích thật của mình đến đây, vì vậy lập tức hô to một tiếng ra lệnh cho trăm vạn cương thi quân phía sau mình giằng trận. Rai, rai, rai. Trăm vạn cương thi quân sau lưng nghe chủ soái ra lệnh thì lập tức thúc giục khí huyết toàn thân, ngửa đầu gầm to buông thả khí thế trong người, bên ngoài thân thể của mọi người đều dũng mãnh phun ra ánh sáng màu đỏ. Ánh sáng nhờ quân trận mà thoát ra thân thể rồi lập tức ngưng tụ thành hình dạng một đầu mãnh hổ màu máu, hướng về phía đại quân Đại An Đế Triều gầm thét. Hừ, hùng sư thôn thiên. Văn Thái Sư thấy con mãnh hổ của Đại Tần hướng về phía bên mình gầm thét thì cũng lập tức ra lệnh cho quân mình bố trận chống lại. Rống, rống, rống. Ngàn vạn tướng sĩ sau lưng hắn nghe vậy cũng ngửa đầu lên trời giống to, toàn lực thúc giục huyết khí của mình. Rống. Theo tiếng thét của ngàn vạn người phát ra trên không, đột nhiên có ngàn vạn đạo hắc khí xuất hiện. Số hắc khí này nhanh chóng tổ hợp lại thành một con hắc sư cao tới vạn trượng, nhìn về phía con huyết hổ của Đại Tần giống lớn. Rống. Huyết hổ cũng không chịu thua kém, lập tức gầm lên đáp trả.

sau một lúc va chạm với nhau thì bỗng nhiên một tiếng nổ lớn vang lên, hai đại chí bảo lập tức bắn trở ngược về chỗ chủ nhân mình. Doanh và Đế Tân thấy vậy cùng lúc giương tay ra bắt lấy chí bảo của mình, đồng thời liếc nhìn chúng một cái rồi hai người nhìn nhau cười nói. Hòa! Một tiếng nói của hai đại đế vương đã cho thấy kết quả của lần so tài này là hai bên hòa nhau, không ai áp đảo được ai. Đương nhiên bọn họ đều hiểu rằng vừa rồi chỉ là thăm dò lẫn nhau, chưa ai lấy ra toàn bộ thực lực của mình. Tiếp lấy, Đế Tân bỗng nhiên lấy ra một cái ngọc giản màu hoàng kim ném về phía của Doanh. Vút! Doanh thấy vậy hiểu ý, vung tay một cái thiên cơ đồ sau lưng hắn cũng lập tức bay về phía Đế Tân. Cuộc giao dịch của hai đại đế vương coi như sơ bộ hoàn thành, tiếp theo hai người lại khách sáo với nhau mấy câu rồi cáo từ nhau. Đế Tân dẫn theo thần tú theo lối hoàng tuyển lộ của Đại Tần xuống âm phủ, rồi lại từ âm phủ dùng mơ dương hồ của Đế Tân bí mật về lại Đại An, cả quá trình tuyệt đối bí mật, bảo đảm không ai có thể tra ra. Sau khi Đế Tân trở về Đại An được một ngày thì phát ra thánh chỉ chính thức liên minh với Đại Tần Đế Triều. Phía Đại Tần Doanh cũng cho truyền ra thánh chỉ với nội dung tương tự như vậy. Từ đây Đại Tần và Đại An tạm thời liên minh với nhau cùng chiến thiên hạ. Cái gì? Sao lại có chuyện hoang đường như vậy được? Ngươi gạt ta. Sao lại có chuyện Đại An và Đại Tần liên minh với nhau chứ? Khốn kiếp! Mau dốc toàn lực điều tra rõ thật ra đã xảy ra chuyện gì cho ta. Sao bọn chúng lại có thể liên minh với nhau? Tại sao có thể có chuyện như vậy được? Tin tức truyền ra lập tức lần nữa làm cho toàn bộ người trong thiên hạ kinh hãi tột độ. Bọn họ không thể ngờ rằng hai kẻ mà bọn họ đang mong chờ giây phút chúng chính thức tuyên chiến với nhau lại bất ngờ liên minh với nhau như vậy. Trường sinh bất tử chi ta là Đế Tuấn, tác giả không biết lấy tên gì người làm Ezip Phong, chương 137. Chinh phạt thiên hạ. Chúng thần bái kiến đại đế. Đại đế vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Trong ngự thư phòng của Đại An Đế Triều lúc này, văn võ bá quan các lộ quân đoàn trưởng đều cung kính nhìn Đế Tân hô to. Bình thân đi. Đế Tân ngồi trên vương tọa trầm giọng nói. Chúng thần tạ bệ hạ. Quần thần lập tức đứng lên. Chắc các khanh đều đã biết chuyện Đại Tần Đế Triều và triều ta chính thức kết minh rồi đúng không? Đế Tân bọn họ đứng lên hết thì trầm giọng hỏi. Vâng thưa bệ hạ. Quần thần nghe vậy đồng loạt nói, chuyện quan trọng như vậy đương nhiên là bọn họ đều đã nghe qua. Hôm nay chấm gọi các khanh tới đây chính là vì để thương lượng chuyện này. Đế Tân tiếp tục nói. Chẳng lẽ bệ hạ lo lắng Đại Tần sẽ giở trò gì sao? Tần Mộ Ca nghe vậy bước ra nói. Không. Chấm tin Doanh là người thủ tính. Hôm nay gọi các khanh tới đây chỉ là muốn phân công rõ ràng công việc của từng người thôi. Đế Tân lắc đầu nói. Chúng thần xin đợi lệnh. Quần thần nghe vậy lập tức nói. Tần Mộ Ca thân công báo nghe lệnh. Đế Tân bắt đầu điểm tướng. Có thần. Thân công báo và Tần Mộ Ca lập tức bước ra. Hai ngươi lập tức trở về âm phủ, chuẩn bị nửa tháng sau bắt đầu toàn lực xuất binh phối hợp với quân đội Đại Tần công phạt thiên hạ, âm phủ không được sơ sót. Đế Tân ra lệnh nói. Chúng thần tuân mệnh. Tần Mộ Ca và thân công báo lập tức nói. Còn nữa công báo, lần này nhiệm vụ của khanh không chỉ là chỉ huy quân đội chinh chiến mà còn phải giúp chấm thu phục các nhân tài ở âm phủ cho Đại An chúng ta sử dụng. Đế Tân lại nhìn thân công báo nói. Xin bệ hạ yên tâm. Đó là chuyên môn của thần. Thân công báo nghe vậy gật đầu cười nói. Đế Tân cũng cười rồi phất tay lấy ra một thánh chỉ đưa cho Phí Trọng nói. Phí Trọng khanh lập tức xuất phát đem chiếu thư này tới chi viện cho lão thái sư và phi hổ. Sau khi đến nơi chỉ cần mở nó ra là khanh sẽ tự biết tiếp theo nên làm như thế nào. Thần tuân chỉ. Phí Trọng tiếp lấy thánh chỉ nói. Đế Tân tiếp tục ra lệnh. Cố Sơn. Tống Vạn Lý hai người các khanh lập tức điều động binh mã bí mật thông qua Hoàng Tuyển lộ đến phương Nam âm thầm mai phục ở bên ngoài trung ương giáo chờ lệnh của chấm. Thần Tú Khanh cũng dẫn theo phân nửa phong thủy sư của chúng ta đi cùng bọn họ. Chúng thần tuân chỉ. Ba người Cố Sơn, Tống Vạn Lý và Thần Tú lập tức nói. Vưu Hồn Khanh cũng hãy đi chuẩn bị áp chủ bài của chúng ta đi. Cũng gần đến lúc phải dùng tới rồi. Sau cùng Đế Tân nhìn Vưu Hồn nói. Thần tuân chỉ. Vưu Hồn nghe vậy hơi biến sắc mặt một cái rồi lập tức nói. Lui ra chuẩn bị đi. Đế Tân nói. Chúng thần cáo lui. Nửa tháng sau ở phía Bắc Âm Phủ Vạn Độc Ngũ Chọc khí trận bao phủ Đại An Đế Triều trong thời gian qua đột nhiên biến mất làm kinh động các thế lực lớn ở Âm Phủ đang lúc bọn họ muốn phái thám tử đến do thám xem có chuyện gì thì đột nhiên Đại An Đế Triều lại có hơn một ước quân đội xuất hiện. Khi các thế lực lớn còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì 100 triệu quân đội này đã ngay lập tức xua quân tấn công về phía Nam. Tốc độ tiến quân của bọn chúng nhanh vô cùng chỉ trong vòng một tháng tiếp theo đã hủy diệt hơn 20 vương triều. Hoàng triều thậm chí là ba đại đế triều hùng bá phương Nam nhiều năm cũng không thể thoát khỏi tai nạn hoàn toàn bị hủy diệt. Chuyện này khiến cho cả thiên hạ Âm Phủ kinh hãi vô cùng, các thế lực lớn nhanh chóng liên minh với nhau cùng khởi binh thảo phạt Đại An Đế Triều, bọn họ đều thề phải nhổ tận gốc Đại An Đế Triều triệt để tiêu diệt mầm họa này, quyết không để nó lớn mạnh thêm nữa. Nhưng khi bọn họ xuất binh thì từ phía đông đột nhiên cũng xuất hiện hơn ngàn vạn cương thi quân đội tập kích thẳng vào Đại U Thánh Địa. Số cương thi này hung hãn vô cùng, chỉ trong nửa ngày đã công hãm được Đại U Thánh Địa. Đại U Thánh Chủ vừa nghe tin thì kinh hãi vô cùng, bất chấp lời khuyên ngăn của những người còn lại mang theo tất cả quân đội của mình trở về giải nguy cho hang ổ. Chuyện này làm cho lòng quân của Liên minh Âm Phủ dao động dữ dội, lại có thân công báo đứng trong bóng tối âm thầm du thuyết chiêu hàng nên có rất nhiều cường giả đã mang theo quân đội của mình rút khỏi Liên minh chuyển sang đầu hàng Đại An. Tần Mộ Ca nhân cơ hội liên lạc với chủ soái Mông Điểm của Đại Tần, hai bên hình thành thế gọn kềm bao vây tấn công toàn diện đối với Liên minh Âm Phủ. 30 năm sau liên minh nơi Tần gần như đã tiêu diệt toàn bộ liên minh Âm Phủ. Chủ soái hai bên đều tin rằng với sự phối hợp của bọn họ thì chỉ cần thêm 50 năm nữa thôi thì Âm Phủ nhất định sẽ hoàn toàn bị bọn họ phân chia hết. Đại An ở Âm Phủ phát triển thuận lợi thì ở Dương Gian cũng không thua kém gì. Phí Trọng sau khi nhận lệnh của Đế Tân thì lập tức dốc toàn lực lên đường, chỉ trong vòng nửa tháng đã hàng tỷ dặm đuổi kịp đại quân của Văn Trọng và Hoàng Phi Hổ. Vừa đến nơi, Phí Trọng lập tức mở thánh chỉ mà Đế Tân đưa cho mình ra cẩn thận đọc. Sau khi đọc xong thì hắn bất ngờ ngửa đầu cười to 3 tiếng rồi lập tức tiến vào bí mật bàn bạc với Văn Trọng và Hoàng Phi Hổ. Không ai biết bọn họ nói chuyện gì, chỉ biết là 3 ngày sau 3 người bọn họ cho sao chép nội dung của tờ thánh chỉ đó thành hơn 1000 phần, mỗi phần đều được niêm phong cẩn thận gửi đến tận tay các đại thành chủ và văn võ bá quan, thậm chí là cả đương kim thánh thượng của Đại Tề. Sau khi đọc bản sao của thánh chỉ được chuyển tới tay thì một nửa số thành chủ của Đại Tề đột nhiên tuyên bố đầu hàng Đại An, thần phục Đế Tân vô điều kiện. Thánh thượng Đại Tề sau khi biết chuyện phẫn nộ vô cùng, dốc toàn lực điều tra về tờ thánh chỉ nguồn cơn của mọi chuyện. Thì hắn mới kinh hãi biết được tờ thánh chỉ đó thì ra là một tấm chiếu thư truyền ngôi được chính thánh thượng trước của Đại Tề viết, nội dung là nếu bản thân ông ta bất hạnh xảy ra chuyện thì ngôi vị thánh thượng sẽ được truyền lại cho thập thất hoàng tử của Đại Tề, Đế Tân. Khi biết được tin đó, không chỉ có thánh thượng của Đại Tề kinh hãi mà tất cả các cường giả trong thiên hạ cũng kinh sợ vô cùng. Bọn họ mỗi người đều có suy đoán riêng về vấn đề này, cuối cùng sau khi cùng nhau bàn luận tính toán thì có 3 suy đoán được cho là có khả năng xảy ra nhất, đó là. Đầu tiên bọn họ nghĩ tới chính là tờ thánh chỉ đó là Đế Tân làm giả, nhưng suy đoán này lập tức bị hủy bỏ vì trên tờ thánh chỉ đó có dấu ấn của Ngọc Tỷ Đại Tề Thiên Triều, căn bản không thể nào là giả được. tiếp theo bọn họ nghĩ tới có thể là Đế Tân khi còn ở Đại Tề đã dùng phương pháp dược gì gì đó uy hiếp buộc thánh thượng chức của Đại Tề phải viết thánh chỉ nhường ngôi lại cho hắn, nhưng điều này cũng bị phủ định ngay vì bọn họ đều biết thánh thượng chức của Đại Tề không chỉ là một đế vương anh minh mà còn là một tuyệt thế kiêu hùng. Loại người như hắn cao ngạo vô cùng, căn bản là thà chết chứ không để bất cứ ai uy hiếp hay tính kế mình. Khả năng cuối cùng cũng là khả năng tuyệt đối không thể có khả năng xảy ra, đó là thánh thượng chức của Đại Tề quả thật cam tâm tình nguyện tự tay viết chiếu thư truyền ngôi lại cho Đế Tân. Việc này theo bọn họ tuyệt đối là không thể nào, lấy ánh mắt của thánh thượng chức của Đại Tề chắc chắn phải biết Đế Tân là một tuyệt thế cường nhân nào đó mượn xác của thập thất hoàng tử Đại Tề chuyển thế sống lại chứ không phải thật sự là con của thánh thượng chức của hắn. Vậy hắn truyền ngôi cho Đế Tân khác nào là tự tay hủy diệt tâm huyết cả đời mình chứ? Cho dù là người thiểu năng trí tuệ tới mức cực hạn cũng sẽ không làm ra chuyện này, càng huống chi là người thông minh tuyệt đỉnh như thánh thượng chức của Đại Tề. Vậy thật ra là do đâu mà hắn lại làm vậy? Mặc kệ bọn chúng có suy đoán như thế nào thì cũng không thay đổi được chiến quả là Đại An chỉ dựa vào một tờ thánh chỉ cũ là có thể không mất một binh một tốt lấy được hơn phân nửa lãnh thổ của Đại Tề. Tiếp theo chỉ cần bọn họ tiếp tục thuận thế tiến lên là có thể dễ dàng tiêu diệt được Đại Tề, chiến đoạt vô biên khí vận, tấn thăng thành Đại An Thiên Triều, bước một bước dài trên con đường quân lâm thiên hạ. Nhưng như vậy cũng đồng nghĩa với liên minh của Đại An và Đại Tần tồn tại chưa bao lâu thì đã sắp phải kết thúc rồi. Trường sinh bất tử chi ta là Đế Tuấn, tác giả không biết lấy tên gì người làm, Exit Phong, chương 138. Đại Tề Thánh Thượng, Đại Tề Thiên Triều Vương Đô, Ngự Thư Phòng, Bùm, Đại Tề Thánh Thượng, Ngô Uyên, phẫn nộ đánh nát một cái bàn, nộ khí trong mắt hắn bắn ra tứ phương. Lại mất thêm 50 thành trì sao? Đây đã là cái thứ 300 trong tháng này rồi. Ngô Uyên cả giận nói, Thánh Thượng tất cả là do cái thánh chỉ của Đại An phát ra. Sau khi nó xuất hiện thì liên tục có thành chủ của chúng ta mở cửa thành đầu hàng. Một viên quan sắc mặt khó coi nói. Khốn kiếp! Chỉ vì một tờ thánh chỉ giả mạo mà bọn chúng dám phản bội lại chấm sao? Ngô Uyên nghe vậy càng thêm phẫn nộ quát to. Tờ thánh chỉ đó chỉ là một phần thôi. Điều thật sự làm cho bọn chúng lựa chọn đầu hàng Đại An là do sự tấn công mãnh liệt của Văn Trọng. Mã Vân Phí thấy vậy bước ra nói đó lại nói, Văn Trọng, khốn kiếp Văn Trọng, chấm nhất định phải phân thây hắn ra trăm mảnh. Ngô Uyên phẫn nộ nói, báo, đột nhiên bên ngoài thư phòng truyền tới tiếng hô của binh lính. Chuyện gì? Ngô Uyên quát lên, bẩm thánh thượng chuyện lớn không xong, tiền tuyến truyền tới tin báo. Đại An chủ soái Văn Trọng thống lĩnh đại quân liên phá năm đại quan ải của triều ta, hiện nay chỉ còn cách chỗ này hơn nghìn dặm nữa thôi. Binh lính kia lo sợ nói. Ngươi nói cái gì? Đại quân của Văn Trọng liên phá năm đại quan ải hiện nay chỉ còn cách đây hơn nghìn dặm sao? Ngô Uyên trợn to mắt nói. Vâng. Tên lính kia nơm nớp lo sợ trả lời. Khốn kiếp, khốn kiếp, khốn kiếp. Tất cả các ngươi cút ra ngoài cho chấm, cút mau. Ngô Uyên nghe xong hai mắt rực đỏ nhìn tất cả những người trong thư phòng phẫn nộ vô cùng quát lên. Vâng, thánh thượng. Chúng đại thần nghe vậy lập tức lui ra. Trong ngự thư phòng rộng lớn lập tức chỉ còn lại một mình Ngô Uyên. Hắn lúc này như nhìn về hướng bắc phẫn nộ quát lên. Đế Tân, Đại An đại đế, thượng cổ cường nhân chuyển thế sao? Ngươi muốn nuốt trưởng Đại Tề của chấm sao? Đừng hòng chấm thà phá hủy tất cả cũng nhất định không để loại nghiệt chủng như người đạt được mục đích. Tuyệt đối không. Nói tới những lời cuối cùng, Ngô Uyên chợt quát to một tiếng, trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng như đã quyết định chuyện gì đó vậy. Phía bắc Đại Tề, doanh trại của Đại An được lập trên một tòa núi cao. Lúc này trong trung quân đại tướng Văn Trọng đang cùng các tướng lính thiết yến mừng công.